Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, đi vòng qua. Chương 383, đi vòng qua. Convert by cuồng đế tiuyencv.com. Đường Tu nhìn tức giận Lê Hạo Nhiên, cố ý toát ra bừng tỉnh thần sắc. Trực tiếp tại hắn đối diện trên ghế salon sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ta nhớ ra rồi, ngươi vừa mới hỏi ta có phải hay không gọi Đường Tu. Không sai, bản thân đứng không thay đổi danh, ngồi không đổi họ, gọi Đường Tu. Lê Hạo Nhiên lạnh lùng cười cười, đối với đứng một gã đại hán làm thủ thế, lập tức người kia đại hán lấy chén trà, cho Đường Tu rót một chén. Người tới là khách, uống trà. Đường Tu liếc mắt chén trà, giơ ngón tay cái lên tán thán nói, Lê gia chủ thật là có phong độ, ta biểu hiện được như thế ngạo mạn, lớn lối, người lại vẫn nguyện ý mời ta uống trà. Xem ra này công phu hàm dưỡng, về sau còn nhiều hơn cùng Lê gia chủ hào hào học một ít a. Lê Hạo Nhiên nhàn nhạt nói, Đường tiên sinh nói đùa. Gia chủ không dám nhận, chỉ là Lê gia nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật mà thôi. Đường Tu kinh ngạc nói, người vậy mà liền gia chủ danh xưng cũng không dám làm. Đó là ta xem trọng các ngươi Lê gia sao? Theo ta được biết, trong nước những cái kia chân chính đại gia tộc đều là có gia chủ tồn tại. Lê Hạo Nhiên cười lạnh nói, Đường tiên sinh có vài câu nói rất hay. Quan gia nên giải không nên kết, ta biết ngươi ý đồ đến, cũng biết ngươi cùng tiểu nhi ở giữa mâu thuẫn, ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không muốn lại mặt trời kỳ quặc. Chuyện này, nếu như là tiểu nhi sai, ta sẽ nhượng cho hắn cúi đầu nhận lầm, nhưng nếu như là ngươi ỷ thế hiếp người, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Tu biến sắc, tại thân thể ngồi thẳng một khắc này, cười lạnh nói, vừa mới còn khen ngươi có phong độ, trong nháy mắt liền biến thành nộ sư sao? Đừng nói chuyện này vốn là con trai của ngươi sai, coi như là ta ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, Lê Hạo Nhiên giận tím mặt. Đường Tu cười lạnh nói, ta làm sao vậy ta? Ngươi cho rằng ngươi Lê gia gia đại nghiệp đại, liền có thể dung túng ngươi kia đại nhi tử ngang ngược càn rỡ, khi dễ người khác. Lần này hắn trêu chọc đến chính là ta. Nếu như là người khác, e rằng các ngươi Lê gia càng nghiêu rối tinh rối mù a. Đường Tu, ngươi đừng vội tùy tiện. Lê Chấn từ lầu hai hạ xuống, bước xa đi đến Đường Tu đối diện, tức giận quát. Đường Tu đánh giá Lê Chấn, chậc chậc cảm thán nói, nguyên lai là chính chủ tới a, người lão tử tự cấp người nâng đỡ đâu, để ta rất không cao hứng. Lê Chấn, ngươi tới nói một chút, đêm nay chơi tay này mượn đao giết người có hay không thú? Nếu có thú, vô cùng nhàm chán ta đây, được hướng ngươi học tập a. Lê Chấn giả bộ ngu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đường Tu khóe miệng phác họa, nhàn nhạt nói, biết đêm nay ta trừng trị Vu Chí thời điểm, vì sao không có đem ngươi gọi đi ra sao? Bởi vì ta nghĩ đến nhà của ngươi nhìn xem, gặp ngươi một chút lão tử, nhìn xem là hạng người gì vật, vậy mà có thể sinh ra ngươi như vậy cái ngu xuẩn nhi tử. Ngươi, Lê Chấn giận dữ. Lê Hạo Nhiên giơ tay cắt đứt lời của Lê Chấn. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, trầm giọng nói, Đường tiên sinh, nói chuyện chú ý chừng mực, đừng tưởng rằng ngươi mang đến mấy người, liền có thể tại ta Lê gia cuồng vọng. Ngươi cùng tiểu nhi ân oán, ta từ miệng hắn nghe được cũng vô cùng tất cả đều chân thật. Vậy ngươi nói một chút, ân oán của các ngươi nguyên nhân gây ra? Vừa mới hắn từ lời của Đường Tu trong nghe ra một kiện làm hắn âm thầm kinh hãi sự tình. Đại nhi tử, trên thế giới này biết mình có hai đứa con trai, thêm vào cũng không vượt qua năm người. hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đường Tu là làm sao mà biết được? Đường Tu khoát tay nói, Lê Hạo Nhiên đúng không? Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Con của ngươi cái gì đức hạnh ngươi rõ ràng. Ta lần này qua chính là lấy cái thuyết pháp. Nếu như không thể để cho ta thỏa mãn. Hừ hừ, Lê Hạo Nhiên cười lạnh nói. Không cho ngươi thỏa mãn. Ngươi có thể dù thế nào? Ai sao mà to gan như vậy? Hơn nửa đêm chạy đến Lê gia tới nháo sự. Một giọng nói từ ngoài cửa phòng truyền đến. Ngay sau đó, ba vị trung niên nam tử tại 5-6 cái bảo tiêu túm tụng dưới tiến nhập cửa phòng. Lê Hạo Nhiên lông mày cau lại, trong ánh mắt toát ra vài phần xấu hổ. Lão bằng hữu qua đánh bài, kết quả đụng phải bới móc đến cửa. Điều này làm cho hắn cảm thấy mất mặt. Cổ huynh, Trần huynh, Cao huynh, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Sau đó ta đem bọn họ đuổi rồi. Đi ra phòng bài bạc cùng các ngươi chơi vài ván. Nếu không, các ngươi tới trước phòng bài bạc đi chờ đợi ta. Lê Hạo Nhiên lên nghênh đón rồi nói ra. Ba người trung niên nam tử mục quang đồng thời rơi trên Đường Tu. Trong nháy mắt, trong đó một người trung niên nam tử biến sắc, phảng phất không nghe được lời của Lê Hạo Nhiên, bước xa hướng phía Đường Tu đi qua, trên mặt chồng chất lên nụ cười, vươn tay nói, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại Lê lão đệ nơi này lại có thể nhìn thấy Đường lão đệ, trách không được hôm nay hỉ thước kêu cả ngày đó. Đường Tu lông mày cau lại, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy người quen, mà này người quen lại còn là tại không rõ ràng thần tiên nhưỡng huống. Hướng hắn hạ xuống đơn đặt hàng cổ thường dân, đỉnh thân truyền thông lão bản, đứng lên, Đường Tu cùng cổ thường dân nắm tay, cười nhạt nói, ta cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cổ ca vậy mà sẽ đêm khuya chạy đến Lê gia tới đánh bài. Thật hăng hái a, cổ thường dân cười nói, gần nhất cũng là rảnh rỗi vô sự có thể làm, trong tay có chút tiền, cũng không biết nên làm gì, nếu không, Đường lão đệ ngươi mang dẫn ta, để ta với ngươi phát chút ít tài. Đường Tu nói, cổ ca nói đùa, ngươi thế nhưng là kiêu ngạo sinh ý người, ta mân mê điểm này mua bán nhỏ, ngươi sao có thể vừa ý mắt. Cổ thường dân nghiêm mặt nói, Đường lão đệ, ngươi đây là quá khiêm nhường, Miêu huynh thế nhưng là nói với ta không ít về chuyện của ngươi. Ta cổ thường dân đời này bội phục người không nhiều lắm, nhưng đối với ngươi, ta là đánh trong tưởng tượng kính nể a. Ta khỏi cần phải nói, chỉ cần nói các ngươi tại Tinh Thành khiến cho cái kia đại công trình, chính là ta thúc ngựa đều không đuổi kịp. Đường Tu cười nhạt một tiếng, hắn đối với Miêu Ôn Đường vẫn còn có chút hiểu rõ. Về chính mình tu luyện giả phần, tin tưởng hắn sẽ không nói. Cổ ca quá khen, nếu như các ngươi là tới đánh bài, kia các ngươi trước hết đến phòng bài bạc. Vị Lê Hạo Nhiên này a, ta cam đoan, đêm nay hắn sẽ bình an vô sự. Cổ thường dân sắc mặt khẽ biến, quay đầu mắt nhìn cùng tới Lê Hạo Nhiên, sắc mặt biến được nghiêm túc rất nhiều, trầm giọng nói, Lê Hạo Nhiên, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường lão đệ cách hiền hòa, có thể khiến hắn tự mình đến các ngươi Lê gia, đã nói lên là các ngươi Lê gia có người phạm sai lầm. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cho Đường lão đệ nhận lỗi bồi thường. Lê Hạo Nhiên kinh sợ ngây người, hắn quả thật không thể tin được lỗ tai của mình, chính mình tương giao mấy chục năm lão bằng hữu, vậy mà để mình cho một cái chưa đủ lông đủ cánh mao đầu tiểu tử nhận lỗi bồi thường. Còn có, hắn cho mình nháy mắt là có ý gì? Đột nhiên, hắn nghĩ khởi nhi tử lúc trước nói, đến nay thôi cũng không có điều tra rõ ràng trước mắt vị Đường Tu này phần. Chẳng lẽ phần của hắn bối cảnh không đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn mắt nhi tử Lê Trấn. lúc này mới lộ ra một cái vô cùng khó coi khuôn mặt tươi cười. Nói, Đường tiên sinh, ta không biết ngươi cùng cổ huynh nhận thức, vừa mới có nhiều đắc tội, hy vọng ngươi có thể rộng lòng tha thứ. Mặt khác, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng biết ta con trai của này là người chuyên gây hỏa. Ngươi yên tâm, ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Lê Trấn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Qua cho Đường tiên sinh nhận lỗi bồi thường. Lê Trấn cả giận nói, cha, chúng ta sợ hắn làm cái gì? Ta còn thật không tin hắn có thể làm gì ta. Cổ Thường Dân phát hiện Đường Tu biến sắc, nhất thời nội tâm âm thầm gọi hỏng bét. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền bước nhanh chạy vội tới trước mặt Lê Trấn, giơ tay hung hăng cho hắn một chưởng, phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta, trưởng bối cho ngươi xin lỗi, ngươi liền phải nói xin lỗi ta. Lê Hạo Nhiên cưng chiều, trông coi ngươi, đó là chính các ngươi chuyện trong nhà, nhưng ngươi vì con của hắn, cũng đừng cho hắn gây tai họa dẫn họa. Xin lỗi, Lê Trấn bụm lấy hai má của mình, phảng phất không thể tin được vừa mới một cái tát kia là rút ở trên mặt hắn. Hơn nữa, đánh người của hắn cũng không phải phụ thân hắn, ngược lại là Cổ Thường Dân. Hắn muốn nổi bão, nhưng Cổ Thường Dân phần lại làm cho hắn không dám đơn giản há miệng. Bởi vậy, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía phụ thân Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Nhiên sắc mặt biến được có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Cổ Thường Dân sẽ động thủ. Bất quá, hôm nay như là đã biến thành loại này cục diện, hắn cũng không dễ làm trận cho Cổ Thường Dân trở mặt. Chỉ có thể cố nén ngực ác khí, trầm giọng quát, xin lỗi. Lê Trấn nhìn phụ thân, lại nhìn một chút Cổ Thường Dân, cuối cùng vẫn còn mang theo khuôn mặt không cam lòng. Đối với Đường Tu nói, Đường Tu, ta vì ta lúc trước tất cả hành động hướng ngươi xin lỗi. Chuyện tối nay là ta không có hảo ý, thật xin lỗi, về sau, ta thấy đến ngươi, sẽ dựa theo chúng ta ước định, đi vòng qua, đi vòng qua. Ba chữ kia, bị hắn nói ngữ khí rất nặng. Đường Tu lạnh lùng liếc mắt Lê Hạo Nhiên cùng Lê Trấn. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cổ Thường Dân, nhàn nhạt nói, nếu như cổ ca muốn cấp bọn họ Lê gia phụ tử xuất đầu, chuyện này coi như xong. Bất quá, nếu như bọn họ Lê gia có người lại trêu chọc đến trên đầu ta, đừng trách ta đến lúc sau trở mặt không. Cổ Thường Dân vội vàng cười theo dung nói, dạ, đa tạ Đường lão đệ đại nhân đại lượng. Ngày mai ngươi có thì giờ rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Đường Tu nói, ăn cơm sự tình coi như xong, ta còn có chút chuyện khác không có xử lý. Đi trước một bước, Cổ Thường Dân vội vàng quay đầu cho Lê Hạo Nhiên đưa mắt ra ý qua một cái. Sau đó vừa cười vừa nói, ta đưa ngươi, mấy phút đồng hồ sau, theo ba chiếc xe rời đi. Đứng ở cửa sân, Lê Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, hắn cặp mắt kia tiếp cận Cổ Thường Dân, áp chế lửa giận nói, Cổ huynh, ta cũng cần ngươi cho ta một lời giải thích. Cổ Thường Dân bề ngoài cũng trở nên có chút khó coi. Hắn biết rõ Đường Tu trước khi rời đi nói câu nói kia là có ý gì. Lúc trước hắn tại không biết Đường Tu tiểu cửa hàng sinh sản tiểu thế nào, đã đi xuống đại đơn đặt hàng, đây coi như là cùng Đường Tu đã thành lập trao, coi như là bán phần mặt. Nhưng mà, hắn hôm nay vốn là vô cùng cao hứng tìm Lê Hạo Nhiên đánh bài, lại đem kia phần mặt cho dùng mất. Nghĩ vậy sự kiện, hắn liền đau lòng được có chút khó chịu. Ngươi để cho ta ở chỗ này giải thích cho ngươi. Cổ Thường Dân lạnh mặt nói, Lê Hạo Nhiên mày nhíu lại càng sâu. Nhưng vẫn là nói, bên trong mời a. Cái khác hai người trung niên, hai người nhìn nhau, đều phát giác được Cổ Thường Dân cùng Lê Hạo Nhiên ở giữa vấn đề. Bất quá, bọn họ nội tâm thầm than Cổ Thường Dân xen vào việc của người khác. Thậm chí tại Lê gia liền Lê Hạo Nhiên nhận lỗi bồi thường, còn tự mình động thủ đánh Lê Trấn,